Chương 1321, Kim binh đạo tổ. Trên thực tế, Kiếm Vũ Hồng có thể lùi bước, đã vượt quá Phương Thần đoán trước. Còn như trong một năm đạt tới tinh thần cảnh lục trọng, Phương Thần vẫn là có niềm tin rất lớn. Sở dĩ, Phương Thần trực tiếp đáp ứng Kiếm Vũ Hồng yêu cầu. Cứ như vậy, chẳng những có thể đạt được một viên kiếm vân chấn long đan, còn có thể đạt được một thanh lục giai thần binh. Đương nhiên, ngoại trừ một năm về sau vạn lôi dung thiên thuật bên ngoài, còn có Kiếm Vũ Hồng một cái nhân tình. Đơn giản kiếm bộ rồi. Bất quá, Phương Thần hơi suy tư một chút nói, lục giai thần binh coi như xong, đem của ta tinh nhận kiếm, tăng lên tới lục giai, hẳn là không làm khó được ngươi đi ngay vậy, Kiếm Vũ Hồng gật đầu. Nàng thân là thiên hoa bảng đệ tam cường giả, nhân mạch phi thường dô nở dê. Mặc dù là kiếm đạo phe phái đệ tử, nhưng cu nở dê nhận biết một chút luyện khí phe phái trưởng lão, có thể để bọn hắn hỗ trợ. Không có vấn đề. Kiếm Vũ Hồng no y Kiếm Vũ Hồng cổ tay rung lên, bàn tay nhỏ trắng nõn bên trong, xuất hiện một viên màu ngà sư A đan dược. Đây là kiếm vân chấn long đan. Kiếm Vũ Hồng nói. Phương Thần tiếp nhận đan dược, trên mặt hiện đầy nụ cười. Đem ngươi binh khí cho ta. Kiếm Vũ Hồng tiếp tục nói. Phương Thần không nói hai lời, lấy ra tinh nhận kiếm, đưa cho Kiếm Vũ Hồng. Sau ba ngày trả lại ngươi. Kiếm Vũ Hồng nói. Còn như kiếm tâm bí cảnh, chờ ngươi thần binh tăng lên phẩm chất hoàn tất, tựu đi vào. Nói xong, Kiếm Vũ Hồng thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Phương Thần trong đầu, đang suy tư kiếm tâm bí cảnh, đến cùng là cái gì bí cảnh. Rất nhanh, là hắn biết. Bởi vì, tại kiếm đạo phe phái cho đệ tử chính thức sách nhỏ bên trên cơ bản đều có giới thiệu. Kiếm đạo phe phái, thân là cổ hoa minh một đại phái hệ, có thể so với ngoại giới siêu cấp tông môn. Dưới cờ, tự nhiên là nắm giữ lấy rất nhiều tài nguyên. Mà kiếm này tâm bí cảnh, liền là trong đó một chỗ tài nguyên. Mà lại, kiếm tâm bí cảnh chính là kiếm đạo phe phái nắm giữ đông đảo bí cảnh bên trong, đẳng cấp cao nhất một chỗ bí cảnh. Dựa theo cổ hoa minh đẳng cấp phân chia, bí cảnh bị chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh cấp. Kiếm tâm bí cảnh liền là đỉnh cấp bí cảnh. Loại này bí cảnh, dưới tình huống bình thường muốn hạch tâm đệ tử mới có tư cách tiến vào trong đó. Mà lại, nhất định phải là thiên hoa bảng 10 vị trí đầu người. Toàn bộ kiếm đạo phe phái, cũng chỉ có 2 người phù hợp yêu cầu, một người trong đó chính là Kiếm Vũ Hồng. Kiếm tâm bí cảnh bên trong, có vượt qua tưởng tượng tài nguyên, thậm chí còn có cổ xưa cường giả truyền thừa. Tóm lại, kiếm tâm bí cảnh đối với kiếm tu tới nói, phi thường hấp dẫn người. Mà nếu không có Kiếm Vũ Hồng dẫn đầu, muốn đi vào kiếm tâm bí cảnh, gần như không có khả năng. Kiếm tâm bí cảnh. Phương Thần một mình lẩm bẩm. Kỳ thật, kiếm tâm bí cảnh hấp dẫn nhất Phương Thần địa phương, chính là cái kia truyền thuyết. Cùng kiếm thai có liên quan truyền thuyết. Có truyền ngôn nói, kiếm thai là theo kiếm tâm bí cảnh bên trong bị phát hiện. Đương nhiên, tin tức này quá mức xa xưa, căn bản là không có cách khảo chứng. Phương Thần có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào kiếm tâm bí cảnh. Chờ đợi Kiếm Vũ Hồng đồng thời, Phương Thần QNZ đang nỗ lực lĩnh hội hôn nguyên sát trận. Mặc dù đã hoàn toàn tìm hiểu, nhưng lần này cùng Bạch Vô Tung giao thủ, Phương Thần cảm thấy một chút trên trận pháp lỗ thủng. Bạch Vô Tung là một cái lục tinh trận pháp thần sư, nhất trận pháp nhất đạo càng ngộ, so với mình mạnh hơn rất nhiều. Cùng Bạch Vô Tung giao thủ, Phương Thần học được rất nhiều. Ngày thứ hai thời điểm, Bạch Vô Tung đi tới kiếm đạo phe phái. Hắn là tìm đến Phương Thần. Trước đó cùng Phương Thần một trận chiến, mặc dù bại, nhưng lại không có chút nào sinh khí. Hắn cảm giác, Phương Thần đối với trận pháp một đạo cảm ngộ, suy nghĩ khác người, cố ý tìm đến Phương Thần thảo luận một phen. Phương Huynh. Bạch Vô Tung cười nói. Bạch Huynh, ta vừa vặn có trên trận pháp nghi vấn, muốn hỏi ngươi đâu. Phương Thần no y hai người ngồi trên mặt đất, lẫn nhau nói chính mình tại trận pháp nhất đạo bên trên tâm đắc. Kéo dài suốt một ngày thời gian. Bạch Vô Tung thu hoạch rất nhiều, cuối cùng cao hứng bừng bừng rời đi. Bạch Vô Tung chân trước vừa đi, Kiếm Vũ Hồng chân sau liền đến. Bất quá, sắc mặt của nàng có chút âm trầm. Ngươi thần binh, chỉ sợ là không cách nào giúp ngươi tăng lên phẩm giai. Kiếm Vũ Hồng nói, đem tinh nhận kiếm đưa cho Phương Thần. Phương Thần sững sờ, toàn tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Kiếm Vũ Hồng lắc đầu, nàng QNZ không rõ ràng. Luyện khí phe phái. Nguyên bản cùng với nàng quan hệ không tệ trưởng lão, đối nàng cũng là trốn tránh. Không nguyện ý giúp nàng luyện chế tinh nhận kiếm. Chẳng lẽ Phương Thần trong lòng hơi động, toàn tức nghĩ đến chính mình cùng Bạch Vô Tung lúc chiến đấu, mấy cái người trưởng đã đánh cược. Chẳng lẽ, chuyện này cùng đánh cược có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần đại khái biết được là cái gì tình huống. Luyện khí phe phái người cầm lái, bại bởi kiếm đạo phe phái người cầm lái vượt long môn cơ hội, chắc hẳn rất tức giận đi. Không nguyện ý la mở kiếm đạo phái hệ võ giả luyện chế thần binh, cũng là chuyện đương nhiên. Phương Thần giang tay ra, không nói gì thêm. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm đến. Kiếm Vũ Hồng nói y ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Thần gật đầu. Vợ y thi tô tờ, chúng ta xuất phát, tiến về kiếm tâm bí cảnh, dọc đường thiên hoa thành thời điểm, ta đi tìm một vị lão hữu, giúp ngươi luyện chế thần binh. Kiếm Vũ Hồng nói. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần đi theo Kiếm Vũ Hồng, rời đi cổ hoa minh. Lại một lần nữa đi vào thiên hoa thành, Phương Thần cũng là cảm khái rất nhiều. Mới vừa tiến vào thiên hoa thành, trên đường phố võ giả, liền đã phát hiện Kiếm Vũ Hồng. Đây không phải là Kiếm Vũ Hồng sao? Thiên hoa bảng đệ tam cường giả Kiếm Vũ Hồng, nàng làm sao xuất hiện tại Kiếm Vũ Hồng bên cạnh cái kia võ giả, đến cùng là ai à, thế nào thấy có chút quen mắt? Hắn không phải Phương Thần sao? Thiên hoa bảng thứ 100 cường giả, từng tại ra cờ đấu trường 40 tháng liên tiếp, đánh bại Lý Đình Hiền. Trên đường phố, rất nhiều võ giả đều thật bất ngờ, Phương Thần làm sao lại cùng Kiếm Vũ Hồng đi cùng một chỗ. Kiếm Vũ Hồng sắc mặt tỉnh táo, không để ý đến đám người tiếng kinh hô. Phương Thần thì là nhếch miệng, không hổ là thiên hoa bảng thứ 3 cường giả, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể dẫn tới chú mục. Vội vã đi tại thiên hoa thành trên đường phố. Một đoạn thời khắc, đột nhiên một thanh âm vang lên. Vũ Hồng, ngươi đã đến vừa mới nói xong, một người mặc áo gấm tuấn tú nam tử, trống rông xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn, lại lần nữa đưa tới một trận xôn xao. Thiên hoa bảng đệ thập cường giả, Cổ Ngọc. Ngày thường, muốn gặp được thiên hoa bảng trước 100 cường giả, gần như không có khả năng. Vậy mà hôm nay, lập tức gặp được 3 cao y thậm chí có 2 người, đưa thân thiên hoa bảng 10 vị trí đầu. Cổ Ngọc dáng dấp rất tuấn tú, cũng là cổ hoa minh đệ tử. Tất cả mọi người biết rõ, nàng đang khổ cực truy cầu Kiếm Vũ Hồng. Cổ Ngọc nhìn thấy Kiếm Vũ Hồng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Vũ Hồng, ngươi muốn đi đâu? Cổ Ngọc cười ha hả hỏi. Kiếm Vũ Hồng nhíu mày, có chút không vui, không muốn phản ứng Cổ Ngọc, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà, Cổ Ngọc mặt dày mày dạn đuổi theo Kiếm Vũ Hồng. Chúng ta đi. Kiếm Vũ Hồng đối Phương Thần nói. Lúc này, Cổ Ngọc rốt cục chú ý tới Phương Thần. Ngươi là ai? Cổ Ngọc nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh, khí tức quanh người phun trào, khí tức gáp bách Phương Thần. Cổ Ngọc. Kiếm Vũ Hồng thấy thế, giọng dịu dàng quát lớn. Vũ Hồng, ngươi làm sao lại cùng loại người này cùng một chỗ? Cổ Ngọc không hiểu hỏi. Trong lời nói đối Phương Thần tràn đầy khinh thường. Ta cùng ai cùng một chỗ, ngươi quản được sao? Kiếm Vũ Hồng no y nói xong, kéo lại Phương Thần cánh tay, hướng phía thiên hoa thành vị trí trung ương đi đến. Thấy cảnh này, Cổ Ngọc sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn vây tay một cái, gọi tới một tên võ giả, trầm giọng hỏi, hắn là ai? Hắn cứ gọi Phương Thần, là thiên hoa bảng hạng 100 võ giả, gia nhập cổ hoa minh kiếm đạo phe phái. Cái này võ giả hoảng sợ không thôi, sợ chọc giận Cổ Ngọc, vội vàng nói. Nghe vậy, Cổ Ngọc nhẹ gật đầu. Thiên hoa bảng hạng 100 sao? Cổ Ngọc âm trầm cười một tiếng, toàn tức biến mất tại trên đường phố. Kiếm Vũ Hồng mang theo Phương Thần, đi tới một tòa phủ đệ trước đó. Thật có lỗi. Kiếm Vũ Hồng ấy này nói. Phương Thần giang tay ra, biểu thị không quan trọng. Loại chuyện này, hắn thấy cũng nhiều. Mỗi một lần cùng mỹ nữ xuất hành, đều sẽ gặp được loại chuyện này. Cổ Ngọc mặc dù là thiên hoa bảng đệ thập cường giả, nhưng Phương Thần không sợ. Đi thôi, đi vào. Kiếm Vũ Hồng điểm nhẹ gật đầu, mang theo Phương Thần tiến vào trong phủ đệ. Phủ đệ bên ngoài, Cổ Ngọc nhìn thấy hai người tiến vào trong phủ đệ, con ngươi đen nhánh ngẩng đầu nhìn lại. Trên tòa phủ đệ khoảng trống, có một khối kim biển, bên trên viết hai cái chữ to. Kim phủ. Thiên hoa thành bên trong, không ai không biết đạo này tòa phủ đệ. Bởi vì, phủ đệ chủ nhân, là một vị tạo hóa cảnh đạo tổ. Mà lại, bản thân hắn còn là một vị thất tinh luyện khí thần sư. Cổ Ngọc đôi mắt lấp lóe, không biết đang suy tư thứ gì. Phủ đệ bên trong. Hạ nhân mang theo Kiếm Vũ Hồng, đi tới trong hoa viên. Kim binh đạo tổ ngồi tại trong lương đình uống trà, thong dong tự tại. Vũ Hồng tới ai nhìn thấy Kiếm Vũ Hồng đến, Kim binh đạo tổ cười hát hát nói. Đạo tổ, Vũ Hồng có việc muốn nhờ. Kiếm Vũ Hồng chắp tay nói. Người ta không cần phải khách khí, nói đi, sự tình gì? Kim binh đạo tổ hỏi. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, sau đó nói, là như vậy, ta thiếu Phương Thần một cái nhân tình, hắn muốn tăng lên chính mình thần binh phẩm giai, sở dĩ ta đã tìm được đạo tổ ngài. Nghe xong Kiếm Vũ Hồng, Kim binh đạo tổ cũng là hơi kinh ngạc. Vũ Hồng, tăng lên thần binh phẩm giai, các ngươi cổ hoa minh hoàn toàn có thể làm đến, không cần tìm đến lao già ta. Thực không dám giấu giếm, Kiếm Vũ Hồng đem chuyện đã xảy ra cùng Kim binh đạo tổ nói một lần, cái sau hơi kinh ngạc, toàn tức một lời đáp ứng. Tốt, đã Vũ Hồng ngươi tìm đến ta, vậy ta tiểu tự thân vì vị tiểu hữu này luyện chế thần binh. Kim binh đạo tổ cười nói. Kiếm Vũ Hồng để Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, sau đó đưa cho Kim binh đạo tổ. Cái sau tiếp nhận tinh nhận kiếm, cẩn thận quan sát. Nguyên bản, tứ giai thần binh là không vào được Kim binh đạo tổ pháp nhãn. Nhưng lúc này, theo Kim binh đạo tổ quan sát, sắc mặt lại là trở nên ngưng trọng lên. Kiếm Vũ Hồng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Kim binh đạo tổ gương mặt biến ảo, đôi mắt lấp lóe. Sau một hồi lâu, hắn buông xuống tinh nhận kiếm, đen nhánh hai con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Tựa hồ muốn đem Phương Thần nhìn thấu đồng dạng. Hắn cảm giác được, tinh nhận kiếm bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại phi thường đặc thù kiếm đạo khí tức. Loại kiếm đạo này khí tức, so với Kiếm Vũ Hồng trên người kiếm đạo khí tức, đều muốn quỷ dị. Thân là đạo tổ, linh giác cỡ nào nhạy cảm. Hắn loang thoáng cảm giác, Phương Thần trên thân, tựa hồ có bí mật.